Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 950, tôi quen, ông có ý kiến. 8. Góc chuyện audio.com. Chấm, tôi không có, Hạ Úc Huân vô lực giải thích. Tiếng động lớn và đèn flash không ngừng chớp nháy trước mắt khiến cô trời đất quay cuồng. Bạch Thiên Ngưng cười lạnh, nhân chứng vật chứng đều có. Cô cư nhiên còn ngụy biện, chồng tôi chính miệng nói với tôi. Là cô chủ động câu dẫn anh ấy. Sau đó anh ấy cảm thấy có lỗi với tôi. Mới sám hối với tôi. Nói cho tôi biết sự thật. À, giữa một trận ong ong tiếng ồn ào. Đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ. Thanh âm không lớn, lại khiến cho thanh âm của mọi người đã giảm xuống. Ngay sau đó, đám người đem Hạ Úc Huân vây tới nước không ngấm qua được đột nhiên tách ra hai bên. Dọn ra một đường thông đạo. Lãnh Tư Thần vượt qua đám người, lập tức đi đến trước mặt Hạ Úc Huân, đem cô gái sắc mặt tái nhợt như tuyết lảo đảo sắp ngã kia ôm vào trong lòng. Cả trái tim, đau đến cơ hồ hít thở không thông. Cô gái chết tiệt, anh chỉ rời đi một lát mà thôi. Cô sao có thể đem chính mình biến thành như vậy? Một giây sau, ánh mắt Lãnh Tư Thần đảo qua tất cả phóng viên, xẹt qua tất cả đám người vây xem. Sau cùng dừng lại trên hình ảnh Bạch Thiên Ngưng hơi chút kích động. Không nhanh không chậm nói một câu. Cô ấy câu dẫn chồng cô, người phụ nữ của Lãnh Tư Thần tôi. Cần phải câu dẫn đàn ông của cô sao? Một câu, cả hội trường ồ lên. Bạch Thiên Ngưng tức khắc trắng mặt. Lãnh Tư Thần quả nhiên là giết người không thấy máu. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người nhìn Bạch Thiên Ngưng đều có chút dị dạng. Phụ nữ nào có chỗ dựa vững chắc như Lãnh Tư Thần còn có thể đi thông đồng với sườn đất nhỏ này chứ? Đây không phải quá khôi hài sao? Nói ra, Bạch Thiên Ngưng này không phải là Bạch gia đại tiểu thư năm đó cha tham ô bị đình chỉ công tác. Lại vận ý đồ kéo Lãnh Thị xuống nước, là vị hôn thê 5 năm trước của Lãnh Tư Thần sao? Bây giờ đột nhiên xuất hiện nói phụ nữ của Lãnh Tư Thần thông đồng với chồng cô ta. Quan hệ trong này, thật sự có chút ý vị sâu xa à, bất quá những vấn đề nhỏ này đều là phù vân. Hiện tại tin tức lớn nhất là, Lãnh Tư Thần không gần nữ sắc xu hướng giới tính đầy bí ẩn cư nhiên trước mặt mọi người cuồng bá khóc huyễn tuyên bố Nam Cung Huân là phụ nữ của anh ta, chấm chấm, cùng với một trận thanh âm hít khí lạnh, trong phút chốc, tất cả tiêu cự màn ảnh đều nhắm ngay Lãnh Tư Thần. Lãnh Tổng, anh vừa rồi nói cái gì? Nam Cung tiểu thư là, rốt cục có phóng viên phản ứng kịp, lắp ba lắp bắp hỏi, mà Lãnh Tư Thần trực tiếp dùng hành động trả lời vấn đề cùng nghi vấn của phóng viên kia. Anh dùng ống tay áo sơ mi đắt tiền của mình thay Hạ Úc Huân lau sạch rượu đỏ trên mặt. Thần sắc ôn nhu như người trong lòng chính là toàn bộ thế giới của anh. Vẻ mặt như vậy. Cơ hồ để cho Bạch Thiên Ngưng điên cuồng không khống chế được ngay tại chỗ. Vốn Lãnh Tư Thần vẫn lo lắng cô sẽ quật cường cự tuyệt sự bảo vệ của mình. Lo lắng cô vẫn đang tức giận, nhưng, giờ phút này Hạ Úc Huân nhu thuận vô cùng. Lúc anh đem cô ôm vào trong lòng đồng thời tự động chôn đầu vào trước ngực anh. Tay nhỏ hơi níu chặt áo trước ngực anh, dáng vẻ thương cảm kia. Nhìn thấy khiến tâm can phổi toàn thân anh đều đau nhói. Cho dù anh nhìn ra lúc này cô đã thần trí hôn mê. Chỉ phản ứng theo bản năng, nhưng vẫn khiến anh kích động khó có thể tự chế. Hơn nữa, là hận bản thân mình trong khoảng thời gian này làm chuyện vô liêm sỉ. Lam Hạo Dương bên cạnh thấy thế nhẹ nhàng thở ra, công thành lui thân, tên gia hỏa khó tính này cuối cùng cũng xuất thủ rồi. Lãnh Tổng, xin hỏi quan hệ giữa anh và Nam Cung Tiểu Thư là gì? Anh vừa rồi nói Nam Cung Tiểu Thư là phụ nữ của anh. Ý anh chẳng lẽ là, Nam Cung Tiểu Thư là người tình sao? Cũng là người mà anh đang qua lại sao? Lãnh Tổng, phiền anh trả lời một vài vấn đề của chúng tôi được chứ? Khách Trương,